Cô vợ cứng đầu. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, hôm nay là sinh nhật của chị cháu nên cháu muốn mua tặng chị cháu một món quà. Nó ấp úng nói. Vậy chú sẽ bán cho cháu sợi dây chuyền này với số tiền cháu có. Thật không ạ? Nó mừng rỡ nhảy cẫng lên reo mừng. Tất nhiên là thật rồi, cô mau gói lại cho cháu bé đi. Người đàn ông ra lệnh cho cô bán hàng. Nhưng mà, cô bán hàng có vẻ ái ngại. Không sao, số tiền còn lại sẽ trừ vào lương của tôi. Người đàn ông suy tư nói. Vậy được, nói xong cô bán hàng gói sợi dây chuyền lại thật đẹp đưa cho nó. Cô có thiệp chúc mừng không vậy cô? Có đây, nó nhận tấm thiệp từ cô bán hàng và ghi gì đó lên tấm thiệp bỏ vào trong gói quà. Dạ, tiền của con đây. Nó lôi hết số tiền nó có ra lại bàn. Rồi, cô bán hàng vui vẻ nhận. Dạ, còn con gấu này nữa ạ. Nó luyến tiếc đưa con gấu ra cho cô bán hàng. Cái này coi như chú tặng cháu vì cháu là bé gái ngoan. Người đàn ông nói rồi lấy con gấu bông đưa cho nó. Nó rối rít cảm ơn người đàn ông rồi trở lại gian hàng bán búp bê tìm chị nó. Nhưng khi trở lại nơi đó thì nó không thấy Gia Hân. Nó hoảng sợ làm rơi túi đồ vừa mua được xuống sàn. Chị đâu rồi? Là Gia Tuệ không tốt chạy lung tung để lạc chị. Hức, hức, nó khóc nức nở rồi chạy đi tìm Gia Hân. Chạy được một đoạn thì nó gặp mẹ nó. Mẹ, nó gọi. Ôi con gái bé bỏng của ta, con đã đi đâu vậy hả? Con có biết ta lo cho con lắm không? Mẹ nó ôm nó vào lòng. Dạ, con đi mua một vài món đồ. Ủa chị đâu ạ? Nó hỏi khi không nhìn thấy Gia Hân. À, con bé chạy đi tìm con chắt là ở đâu? Quanh đây thôi, chúng ta cùng đi tìm chị con thôi. Nói xong mẹ nó dắt nó đi tìm hết tất cả các ngõ ngách của siêu thị và cũng thông báo với ban an ninh và cảnh sát, nhưng vẫn không tìm được chút xíu tin tức nào làm cho nhà no buồn rầu cả ngày. Cách chương.